Vân Phỉ cắn môi cố nén sự sợ hãi trong lòng, thầm ra sức dãy dụa nhằm thoát khỏi mảnh vải đã bị đốt cháy một nửa, muốn dùng cơn đau đớn để duy trì sự tỉnh táo và sức lực. Triệu Sách nâng cằm nàng lên, vuốt ve làn da mịn màng của nàng. Thân hình cô gái trong lòng rất uyển chuyển, có hương thơm thoang thoảng, bởi vì sợ hãi nên hơi thở dồn dập, bộ ngực cứ phập phồng, thắt lưng thon thả mảnh mai khơi lên dục vọng khiến người ta muốn chà đạp, muốn bẻ gãy nó. Thù mới hận cũ cùng ập tới, giống như là một cơn điên loạn làm vỡ tan những thứ như đạo đức hay lý trí. Hắn đẩy nàng xuống giường, nhào người tới. Vân Phỉ kinh hoàng, ra sức dãy dụa nhưng cứ như là châu chấu đá xe. Sức của hắn rất mạnh, người lại cao lớn, đem toàn bộ sức nặng của cơ thể đè lên người nàng. Hắn căm hận nhìn dung nhan xinh đẹp kiều diễm của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cha cô đã cưỡng đoạt muội muội của ta, bây giờ ta chiếm lấy cô thì coi như báo thù rồi. Mắt hắn đỏ sòng sọc, đôi mắt sáng rực bừng lên ngọn lửa rất đáng sợ chứ không phải là hoa đào tươi đẹp nữa. Khách chương.